Chương 101 sợ ổ cả đòi ạ, cả ca tới. Vợt nói xong, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem trước mặt sơ bớt. Trong ánh mắt, mang theo sâu đậm đề phòng. Nếu như nói tổ kỳ họa xảo gấu nguyên bản thuộc trong đội ngũ, ai đáng tin nhất? Không chút nào khoa trương mà nói, chính là, vợt vợt tại tổ kỳ họa xảo gỗ trong đội ngũ, xem như túi khôn như thế tồn tại. Hắn rất nhiều phương pháp, đều vô cùng hữu hiệu. Gây thuộc về loại kia đáng giá tín nhiệm, tại hậu kỳ, có thể yên tâm đi phía sau lưng giao cho hắn. Nhưng mà gặp phải chuyện thời điểm, hắn xử lý tốc độ cùng chất lượng, tuyệt đối so với bất quá họ dị. Mặc màu tím áo da sợ bật dị, đối với họ dị phòng bị biểu lộ trực tiếp làm như không thấy. Hắn chủ động hiện thân, cũng không phải cùng hắn chiến đấu. Họ dị, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút liên quan tới nạn sự tình. Sợ bật dị đứng tại họ dị phía trước, lái chậm chậm miệng. Nạn họ dị biểu lộ khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, sợ bật dị vậy mà lại hỏi cái này loại vấn đề. Dựa theo hắn đối với tham giả cờ hiểu rõ, hắn chuyện muốn làm nhất không phải đối phó chính mình mà vương đại nhân. Tiếp đó lại đi ủng lập bọn hắn tân vương sao đáng tiếc là, hoặc bây giờ căn bản liền nghĩ không đến, sơ bật chân chính mục đích không sai, chính là nạn. Sơ bật trong mắt chợt lóe sáng, ta tin tưởng, người đối với nạn chắc chắn phi thường tò mò. Đã như vậy, chúng ta sao không trao đổi một chút lẫn nhau lấy được tình báo như thế nào hắn có chút dừng lại. Trên mặt lộ ra nhìn như hạt tốt nụ cười. Ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Vợt nghe vậy, biểu lộ hơi hơi biến đổi. Sơ vật nói không sai, hắn thật sự không biết cự tuyệt. Bởi vì, hắn cũng rất muốn biết nạn lai lịch chân chính. Nhưng mà đổi tin tức phía sau, vợt cùng sơ vật cả người cũng không tốt. Bọn hắn hiểu được tin tức, cơ hồ giống nhau như lúc. Hai người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc rất lâu. Bọn hắn cũng không có bởi vì là đối thủ, liền hoài nghi đối phó tàng tư. Hoàn toàn ngược lại là, chính là bởi vì là đối thủ mới sẽ không tàng tư. Bọn hắn đều có kế hoạch của mình cùng mục đích. Nắm giữ một cái đối thủ đã đủ, tuyệt đối sẽ không cho phép có những người khác cắm vào trong đó. Họ trầm mặc rất lâu, nắm chặt quyển sách trên tay mình biến mất không thấy gì nữa. Sơ vật đứng tại chỗ, trong mắt có ánh sáng tham lam lấp lóe. Thứ nguyên bích sức mạnh. Có thể biến hóa khác cả mẹn di đờ năng lực. Cùng với, mới giờ di ở cùng miễn dịch thời gian ngừng lại năng lực nạn, ngươi còn có cái gì át chủ bài không có xuất ra đâu. Sở vật gì đứng tại chỗ, tự nói một tiếng. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nàng cùng sủ cỏ mì tiến vào đại sảnh lúc, vừa vặn nhìn thấy tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ. Dĩ vang tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ, cái điểm này hẳn là tại sửa chữa đủ loại kiểu cũ công cụ mới đúng. Hắn lúc này, ngồi ở đại sảnh trên ghế, biểu lộ lâm vào ngốc trệ. Rõ ràng, hắn bây giờ còn chưa có từ hai cái tổ kỳ họa xảo gỗ mang tới trong kinh ngạc đi tới. Nặn, dù có mì nhìn chăm chú một mắt, không có hắn. Tiến vào tổ kỳ họa xảo gỗ gian phòng lúc, hắn đang cùng tổ kỳ họa xảo gỗ. Một cái cỡ nhỏ dưa hấu người máy đứng tại bàn trên không phát hình một cái hình chiếu. Trong hình chiếu khu vực, chính là, hệ minh giới gậy dự. Phương pháp đã nói cho ngươi biết có lòng tin đi ra không tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn xem gậy dị, lo lắng vấn đạo. Hư hình trong minh giới, gậy ngồi ở chính mình chuyên trúc trên xe gắn máy. Xảo gỗ, ta nhất định sẽ đi ra ngoài, ngươi xem á gậy ngựa khí, mang theo tự tin mãnh liệt. Sau khi nói xong, hắn thu hồi dưa hấu người máy. Hình chiếu ma nở ai nhờ xa nở dê bên trong, xuất hiện đông tuyết hình ảnh. Tổ kỳ họa xảo gỗ thu hồi ánh mắt. Nặn. Dù qua mi, các ngươi trở về. Nhìn thấy nắn lúc, hắn ngượng ngùng nở nụ cười. Đối với bán đội hữu sự tình, nắn lười nhác nhấc lên. Hoặc có lẽ là, không đáng giá nhắc tới. Nắn, kế tiếp chính là kế hoạch bước thứ hai. Tổ kỳ họa xảo gỗ đứng lên, đợi đến người từ hình minh giới đi ra, liền có thể chính thức đánh bại ạ nọ thở gì đờ gánh đinh đinh đinh. Nắn đang chuẩn bị mở miệng, chuông điện thoại di động vang lên. Nắn ố nì chèn sổ cả đoạ thanh thúy âm thanh. Tại bên kia chuyển đến. Soi ô, thế nào nạn cầm điện thoại di động, do hỏi. Hi hi, không có gì rồi, chỉ là chờ một lát liền không có khóa đâu. Soi ô ca đoạ thanh âm dễ nghe chuyển đến, nhân ra muốn ca ca tới, tiếp nhân ra cả dỉn tỉ tỉ trở về đi. Nặn, khoe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Hắn vốn là muốn cự tuyệt. Nghĩ nghĩ cả dỉn ra mà bù kỳ cũng ở đó, liền đồng ý xuống. Ca ca tốt nhất rồi. Chờ ngươi A sở ổ cả đoạ nói xong, vui vẻ cúp điện thoại. Bởi vì sở ổ cả đoạ điện thoại, ba người bắt đầu thẻ ra hành động. Dù có mì cùng tổ kỳ họa xảo gồ đi nên đón lợi dị. Dù có mì nhất định là phải đi. Dù sao cũng là đồng đội của mình, nàng rất lo lắng. Tổ kỳ họa xảo gồ nhất định không đi có thế. À nọ thờ gì đỡ gảnh, còn cần hắn cùng tương lai tổ kỳ họa xảo gồ cùng một chỗ đánh bại. Nàng sở gì không cùng lấy, là bởi vì không cần thiết. Đánh bại à nọ thờ gì đỡ gảnh mà thôi, không có cái gì hấp dẫn hắn đồ vật tồn tại. Duy nhất một cái VIP người ngốc cam, hắn cũng đã gặp qua. Khi cả gì ghệ mò gì trường học, nhìn xem quen thuộc cửa trường học, nàng đứng ở một bên. Đối với đến trường, hắn kỳ thật vẫn là thật có hứng thú. Cái khác không nói trước. Trong trường học, đủ loại tất chân nữ sinh, khắp nơi có thể thấy được. Chỉ là, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Ngược lại là tổ kỳ họa xảo gỗ, từ lúc trở thành cả mẹn gì đờ gì ở phía sau, trốn học đã trở thành quen thuộc. Sau khi suy nghĩ một chút kỳ gì ô nhị giai năng lực tới đối phó khảo thí loại thao tác này, thật là tú tê cả da đầu. Tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ sau khi biết, không biết tốt tính hắn có thể hay không tức giận bạo tẩu ô nhỉ chèn thanh thúy âm thanh vang lên. Đeo bọc sách sổ cả đòi ạ, cơ cơ tay nhỏ. Mặc màu trắng tất chân nàng, hoạt bát chạy tới. Làn trong tầm mắt. Nào đó song chi vật. Tới lui rung động. Dừng ở nàn bên cạnh lúc. Sỏi ổ cả đọa vui vẻ báo ở cánh tay của hắn. Xa xa xa qua tiểu nhất một lát, cả dìn ra mạ bù kỳ cu nở dê chạy tới. Thân thể của nàng tố chất, muốn so sỏi ổ cả đọa kém hơn một chút. Tới phía sau, cả dìn ra mạ bù kỳ do dự một chút, báo ở nạn một cái khác cánh tay. Một trái một phải, hai cái tinh xảo như tiên nữ sinh. Trung quanh nam sinh, trong nháy mắt tan nát cõi lòng nạn tập mãi thành thói quen. Mang theo hai nữ hướng về 9 giờ tới 5 giờ về đường phương hướng đi đến. Đạp vừa mới hành tẩu không bao lâu. Nàn cước bộ đống nhiên một trận. Bên người hắn sầu cả đòi ạ, cước bộ cũng dừng lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc sau một lúc lâu. Kinh hỉ nói, là ca ca khí tức.